siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2323, giả mạo hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi phong vực tinh trên đường, Hàn Sâm cho một cái thông tin dãy số phát một cái tin tức là dùng mật mã văn viết tin tức, đây là phía trước Bạch Tiên Sinh dạy cho hắn, thông tin dãy số tự nhiên cũng là Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh chỉ là nói có chuyện khẩn cấp có thể dùng mật mã văn phát một cái tin tức đi cái số này, hắn sẽ nghĩ biện pháp cùng Hàn Sâm bắt được liên lạc. Mật mã văn rất đơn giản, cũng không phải là tự thuật Hàn Sâm chuyện gì xảy ra, chỉ là nói cho Bạch Tiên Sinh hắn có đặc thù chuyện khẩn cấp. Phát tin nhắn sau, Hàn Sâm thì kiên nhẫn chờ đợi, qua có chừng nửa giờ, máy truyền tin của hắn thì vang lên, một cái số xa lạ tin tức phát tới. Hàn Sâm mở ra xem, thông tin là dùng mật mã văn viết thành, Hàn Sâm rất nhanh liền thấy rõ đó là cái gì ý tứ. Tiếp tục làm tiếp, ngươi cần tư liệu ngay tại trong nhà của hắn, đêm nay phải đi. Hàn Sâm sau khi xem há to miệng, hiển nhiên Bạch Tiên Sinh đã biết hắn giết chết Bạch Dịch, đồng thời giả mạo Bạch Dịch sự tình, cái kia hắn, không hề nghi ngờ chỉ chính là Bạch Dịch. Đầu này mật mã văn tin tức coi như bị người khác giải mã đi ra, cũng sẽ không biết là có ý gì. Mặc dù nhưng không biết Bạch Tiên Sinh đến cùng là thế nào biết đến, bất quá ngay cả Bạch Tiên Sinh đều để hắn tiếp tục giả mạo xuống, nghĩ đến cái này nên có khả năng thành công tính. Bạch Tiên Sinh chỉ tư liệu, hẳn là Bạch Dịch tư liệu không thể nghi ngờ, có thể cầm tới những tài liệu kia, hắn hẳn là liền có thể đối với Bạch Dịch có càng hiểu sâu hơn một chút, giả mạo đứng lên cũng biết tương đối dễ dàng. Vấn đề là hắn hiện tại đối với Bạch Dịch hoàn toàn không biết gì cả, cho tới bây giờ, hắn căn bản không biết Bạch Dịch ở nơi nào, mà lại Bạch Dịch trong nhà đều có người nào, có thứ gì bằng hữu, hắn không biết cái nào, cứ như vậy vượt qua, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Bạch Tiên Sinh nói tới tư liệu đến cùng ở nơi nào, Hàn Sâm cũng là một điểm đầu mối đều không có. Một mực chờ Hàn Sâm đến phong vực tinh thời điểm, Bạch Tiên Sinh cũng không có tin tức lại truyền tới, hiển nhiên hắn có khả năng cho Hàn Sâm trợ giúp cũng chỉ có những thứ này, nếu không không cần Hàn Sâm đến hỏi, có thể làm hắn khẳng định sẽ làm tất cả. Hàn Sâm tại trên mạng lục soát một cái Bạch Dịch tư liệu, đạt được tư liệu cũng không phải rất kỹ càng, chỉ biết là hắn là Bạch Hoàng đệ thập lục tử, am hiểu thủy hệ lực lượng, làm người đặc biệt ngang ngược càn rỡ, mẹ của hắn là Hải Yêu tộc thánh nữ, bất quá phía trước chút năm liền đã qua đời. Điều này làm cho Hàn Sâm có chút thở dài một hơi, hiểu con không ai bằng mẹ, nếu là Bạch Dịch mẫu thân vẫn còn, chỉ sợ gặp mặt một lần thì rất có thể sẽ vạch trần Hàn Sâm thân phận. Đến mức Bạch Hoàng, Hàn Sâm ngược lại không phải là đặc biệt lo lắng, Bạch Hoàng nhiều như vậy con cái cùng con cháu, ngoại trừ một chút đặc biệt được sủng ái, không mấy cái có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Bạch Dịch hiển nhiên không phải đặc biệt được sủng ái cái chủng loại kia, Hải Yêu tộc cũng sớm đã diệt tộc, Bạch Dịch mẫu thân cũng là tại diệt tộc sau tìm nơi nương tựa Hoàng Cực tộc, sau đó bị Bạch Hoàng nạp làm phi tử, Bạch Dịch trên cơ bản không có cái gì chỗ dựa, chỉ là một vị rất phổ thông hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dịch thiên phú các phương diện không tính kém, nhưng ở trong hoàng tử cũng không tính được xuất chúng, lại thêm tính tình tương đối vội vàng sao động tự cao tự đại, nhưng lại ham một chút lợi nhỏ, không có quá lớn thành tích cũng không phải là rất được Bạch Hoàng coi trọng, vẫn không cho hắn quá dễ phát triển cơ hội. Mặc dù Bạch Dịch tuổi so Bạch Vi lớn hơn rất nhiều, nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ có một khỏa tinh cầu, bất quá hắn tinh cầu tại tài nguyên phương diện so Bạch Vi muốn tốt rất nhiều, trèo chống hắn tấn thăng đến vương cấp, nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn tiến thêm một bước tài nguyên phương diện đã không đủ. Hàn Sâm có thể biết hiểu cũng liền những này, đến mức Bạch Dịch tinh cầu phía trên còn có người nào, hắn có cái gì tâm phúc bằng hữu các loại, trên mạng đều tìm kiếm không đến. Thì liên cái tinh cầu kia hình dạng thế nào, phía trên đều có cái gì kiến trúc, Hàn Sâm cũng không có tìm được ảnh chụp, y nguyên vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đạt tới phong vực tinh, Hàn Sâm thẳng đến huyết kỳ lân bọn hắn chỗ nơi ở mà đi. Bạch Vi còn tại đế viên bên trong tu hành, đồng thời không có tại phong vực tinh, Hàn Sâm trực tiếp đem Bảo Nhi, huyết kỳ lân cùng tiểu hồng điểu đều mang lên, không nói hai lời lại ra phong vực tinh, ngồi phi thuyền tiến về Bạch Dịch thủy vực tinh. Thủy tinh vực đến là tinh như kỳ danh, toàn bộ tinh cầu tuyệt đại bộ phận chỗ đều bị nước bao vây lấy, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy vài tòa đảo nhỏ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Trong nước các loại sinh vật rất nhiều, lại thích hợp nước thuộc tính chi thể Bạch Dịch tu hành, xem như coi như không tệ tinh cầu. Hàn Sâm không có tại tinh cầu mặt ngoài nhìn thấy thành thị các loại chỗ, thầm nghĩ lấy rất có thể thành thị là tại dưới nước. Kể từ đó Hàn Sâm cũng có chút sầu muộn, hắn căn bản không biết Bạch Dịch thành thị tại dưới nước chỗ nào, như thế lung tung đi tìm, chẳng phải là để cho người ta hoài nghi. Hắn nếu là Bạch Dịch tự nhiên không có khả năng ngay cả mình nhà ở nơi nào cũng không biết, còn muốn lẻn vào trong biển rộng đi bốn phía tìm lung tung a. Hàn Sâm tiến vào thủy vực tinh tầng khí quyển chính âm thầm phát sầu, lại đột nhiên nhìn thấy có một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước hướng về không trung Hàn Sâm đón. Ngươi là ai cũng dám tự tiện xông vào thủy vực tinh. Thân ảnh kia lướt sóng lăng không, trừng mắt Hàn Sâm quát hỏi. Hàn Sâm dò xét người kia, đã thấy là một cái mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ, chỉ là thiếu nữ kia cùng bình thường hoàng cực tộc khác biệt, lỗ tai của nàng như là một đôi màu lam vây cá, mà xuống nửa người cũng không có chân, là một cái đôi cá cùng già na tộc có chút tương tự, nhưng lại không giống nhau lắm. Đây chính là hải yêu tộc A, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Liên bản hoàng tử cũng không nhận ra sao. Hàn Sâm quát lạnh một tiếng, đồng thời phát động bản nguyên thủy hoàng thể, thủy hệ vương giả lĩnh vực mở ra lập tức đem cái kia hải yêu tộc thiếu nữ thân thể cho trói buộc lên, lôi đến trước mặt mình. Hoàng tử điện hạ, là ngài sao? Hải yêu thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Sâm, một hồi lâu mới phát ứng tới cả kinh kêu lên. Hoàng tử điện hạ, ngài sử dụng vạn bản quy nguyên thuật. Biết còn nói nhảm nhiều như vậy còn không mau đi dọn dẹp một chút, bản hoàng tử phải lập tức bế quan đồng hóa thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm lạnh giọng nói xong, đồng thời thu hồi thủy hệ vương giả lĩnh vực đem cái kia hải yêu thiếu nữ đem thả ra ngoài. Hải yêu thiếu nữ lập tức kinh sợ nói ra, Lily tuân mệnh, nói xong, hải yêu thiếu nữ thì quẫy đuôi một cái, hướng về trong biển kín đáo đi tới. Hàn Sâm bất động thanh sắc đi theo, rất nhanh liền nhìn thấy tại biển cả dưới, có một tòa tượng là chuyện cổ tích Trung Hải đáy thành Mỹ Lệ Hải Thành xuất hiện tại trước mắt hắn. Toàn bộ thành thị đều bị một cỗ thần quang vầng sáng xanh lam bao vây lấy cùng nước biển cách biệt nhìn vô cùng thần kỳ. Quả nhiên, hoàn cảnh nơi này so phong vực tinh không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, người đã đi theo hải yêu thiếu nữ tiến vào đáy biển thành. Vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, từ bên ngoài nhìn ngăn nắp xinh đẹp đáy biển thành, chân chính sau khi tiến vào, lại đến cùng đều là bụi đất cùng rác rưởi, rất nhiều kiến trúc nhìn đều đã lâu năm thiếu tu sửa dáng vẻ. Mà lại như thế đại nhất tòa đáy biển thành, ở cái hơn 100 triệu người cũng không thành vấn đề, thế nhưng là tiến vào đáy biển thành sau, ngoại trừ hải yêu thiếu nữ Lily bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái vật sống đều không nhìn thấy. Nhìn cái này thập lục hoàng tử qua cũng không thế nào như ý a, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.